tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 47, thuế phàm chi chiến, góc truyện audio.com. Tại hạ là thủ hạ của Trấn Quốc đại tướng quân Thiên tướng Bạch Ngự Phong. Tên đại tướng chắp tay quát, âm thanh vang vọng khắp toàn trường, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, một thân ngân sắc chiến giáp, ngân quan bên trên đỉnh đầu dựng thẳng hai cây Triều Thiên Quyết, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn thẳng tắp, để cho các thiếu nữ dưới đài hai mắt không khỏi tỏa sáng. Ngân giáp chiến tướng thật là thần tuấn. Tần Quân trong lòng tán thưởng không thôi, tại bên trong trí nhớ của đời trước nhưng không có ấn tượng với Bạch Ngự Phong, Bạch Ngự Phong khẳng định không phải là thiên tướng. Trọng yếu nhất chính là Bạch Ngự Phong lại có tu vị thuế phàm cảnh, không nghĩ tới Càn Nguyệt Vương quốc lại giấu sâu như vậy. Dân chúng cùng tu sĩ chung quanh Chu Tước Đài Đô lập tức châu đầu ghé tai, nghị luận Bạch Ngự Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc này, bên phía Thương Lam Vương quốc Tống Lãng hơi lắc người liền đi lên Chu Tước trên đài, chắp tay nói ra. Thương Lam Vương quốc Tống Lãng, nhìn hắn rất phổ thông đứng tại trước mặt Bạch Ngự Phong, vô luận là ngoại hình hay vẫn là khí thế đều thua một đoạn rất lớn, để bách tính cùng tu sĩ dưới đài không khỏi cười rộ lên. Bạch tướng quân cố lên, đánh bại hắn, nhất định phải vì Càn Nguyệt Vương quốc tranh một hơi, trước kia ta làm sao chưa từng nghe nói qua Bạch tướng quân. Chỉ là một tên thiên tướng mà thôi, dẹp đi, ngươi cái mặt hàng này cũng dám nói người ta sao. Tần Quân nghe được xung quanh nghị luận không khỏi khẩn trương lên, mẹ nó, vạn nhất nếu là Bạch Ngự Phong thắng, Nam Mãnh khẳng định cũng sẽ chiến thắng, đến lúc đó còn cơ hội cho hắn ra sân sao? Hắn vô ý thức hướng Quan Vũ hỏi, bọn hắn ai sẽ thắng? Tống Lãng, Quan Vũ tích tự như kim nói xong liền đem hai mắt nhắm lại, rõ ràng đối với hai người quyết đấu trên đài không có hứng thú. Tần Quân lập tức thở dài một hơi, Đắc Kỷ bên cạnh không khỏi mắt trợn trắng nói. Ngươi thế nhưng là hoàng tử cứ như vậy muốn quốc gia của mình thua sao? Hắc hắc có các ngươi tại làm sao có thể thua được? Tần Quân không cần mặt mũi cười nói, đối với cái này, Đắc Kỷ không có trả lời, chỉ là nhếch lên khóe miệng nói rõ nàng tâm tình rất là vui vẻ. Bắt đầu, Thẩm Duyên bỗng nhiên cao giọng quát vừa dứt lời, biên giới xung quanh Chu Tước Đài bỗng nhiên nổi lên một màn ánh sáng nhạt màu tím, trong nháy bao phủ lấy toàn bộ Chu Tước Đài. Pháp trận, Tần Quân hai mắt tỏa sáng, pháp trận cùng loại với cơ quan, tuy nhiên so với cơ quan thì huyền ảo hơn rất nhiều, lấy linh khí làm cơ sở, không chỉ có thể ngăn địch mà còn có thể tu luyện các loại, lúc trước hắn tại Huyền Linh Tông lĩnh ngộ thần thông cũng nhờ có pháp trận của Huyền Linh Tông hỗ trợ ngăn cản thiên kiếp. Không nghĩ tới Chu Tước Đài cũng có pháp trận, tuy nhiên nghĩ lại Tần Quân liền thoải mái, dù sao xung quanh Chu Tước Đài đứng đầy bách tính, một khi tu sĩ sử dụng pháp thuật rất dễ tạo thành ngộ thương đại quy mô. Từ Quang Ngục trận quý quốc nghe nói là địa phẩm pháp trận, không biết thực hư thế nào. Chu Dịch Thế hứng thú hướng cách hắn gần nhất một tên hoàng tử Càn Nguyệt Vương quốc vấn đạo. Pháp trận, pháp khí được chia làm hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, mỗi phẩm chia làm hạ trung thượng tam giai. Đẳng cấp của công pháp, pháp thuật cũng như thế, tuy nhiên công pháp và pháp thuật hai phẩm đầu lại là phàm phẩm. Góc truyện audio.com, cùng linh phẩm, mỗi phẩm cũng là phân chia như vậy. Tại trong vương quốc vô luận là công pháp, pháp thuật hay vẫn là pháp trận, pháp khí, đạt tới địa phẩm trở lên ít càng thêm ít, mỗi lần xuất hiện liền sẽ nổi lên gió tanh mưa máu, đương nhiên Tử Quang Ngục trận chính là sở hữu của hoàng thất không một ai dám đoạt. Đó là đương nhiên, Tử Quang Ngục trận chính là trận pháp mạnh nhất của nước ta. Tên hoàng tử bị Chu Dịch Thế tra hỏi 10 phần mập mạp, hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp ngạo nghễ trả lời. Nhị ca im miệng. Cách đó không xa Tần Dự lạnh giọng quát, dọa đến tên hoàng tử mập mạp không khỏi khẽ run rẩy. Nhị hoàng tử Tần Liệt, bên trong đông đảo các hoàng tử ở mọi phương diện đều bị tính là tồn tại hạng chót, không đúng, trước kia còn có Tần Quân chiếm lấy vị trí yếu nhất. Ngũ hoàng tử cần gì phải tức giận, dù sao nhị hoàng tử cũng là ca ca của ngươi. Chu Dịch Thế cười tủm tỉm nói, nghe được Tần Liệt không khỏi gật đầu. Đúng a, lão tử dù gì cũng là nhị ca của ngươi, ngay trước mặt mọi người kêu ta im miệng, để cho ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt đây. Vừa nghĩ như thế Tần Liệt lập tức khó chịu, nhìn về phía Tần Dự ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tần Dự ngươi, yên tĩnh, một đạo thanh âm uy nghiêm cắt ngang câu nói của Tần Liệt. Tần Liệt vừa định mắng lại, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng liền lập tức nuốt trở về, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nhìn qua Càn Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ. Chỉ gặp Càn Hoàng đế lườm Chu Dịch Thế một chút nói. Ngươi rất không tệ, so với đám con trai rác rưởi này của ta mạnh hơn rất nhiều. Đa tạ bệ hạ khích lệ, Chu Dịch Thế chắp tay cười nói, mà các hoàng tử thì tâm lý lại không công bằng, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy địch ý. Một câu liền để Chu Dịch Thế bốc lên tranh chấp giải trừ, đồng thời còn để các hoàng tử cùng chung mối thù. Không hổ là đế hoàng, Chu Dịch Thế trong lòng cảm thán không thôi, cha hắn đã từng nói qua Càn Hoàng Đế tuy rằng không mạnh như phụ thân hắn, thế nhưng thủ đoạn lại làm cho ngay cả cha hắn cũng không bằng. Đáng tiếc Càn Hoàng Đế lại chỉ vì cái trước mắt ngược lại khiến cho quốc lực Càn Nguyệt Vương quốc không ngừng giảm xuống. Cho đại tướng quân Nam Mãnh lâu dài chinh chiến, 5 năm qua tu vị của y cơ hồ không có tiến triển, bởi vì hắn một mực lĩnh quân đánh nhau, cũng không có thời gian để tu luyện. Mà kinh nghiệm thực chiến, hắn sớm đã đạt tới bình cảnh. Chạm đến liền thôi, trận đầu quyết đấu chính thức triển khai. Trên Chu Tước Đài, Thẩm Duyên cao giọng quát nói xong liền cấp tốc né qua một bên, hai tên thuế phàm cảnh cường giả chiến đấu cũng không phải hắn tên kim đan cảnh đỉnh phong này có thể can thiệp. Xin chỉ giáo, Bạch Ngự Phong trầm giọng quát đang khi nói chuyện hắn liền nâng tay phải lên, một thanh hồng anh ngân thương trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, rõ ràng là từ trong chữ vật giới lấy ra. Tống Lãng thì đưa tay lên, ra hiệu Bạch Ngự Phong dẫn đầu phát động công kích. Thái độ khinh miệt như thế liền kích thích lửa giận của Bạch Ngự Phong, lúc này hắn liền cầm thương đâm ra cước bộ đạp một cái tựa như một đạo ngân mang hiện lên. Tốc độ của Tống Lãng cũng nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thả người nhảy lên liền nhẹ nhõm tránh thoát. Oanh một tiếng, Bạch Ngự Phong hai chân uốn lượn bắn lên tựa như đạn pháo vọt lên, đuổi sát Tống Lãng không bỏ. Tốc độ, góc chuyện audio.com. Của hai người nhanh đến mức Tần Quân con mắt căn bản là không có cách nào bắt được, chớ nói chi là bách tính cùng đại bộ phận tu sĩ, bọn hắn từng cái nín thở ngưng thần, không ai dám thở mạnh. Ngồi tại phía trên lầu các tướng quân cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương. Hy vọng Bạch Ngự Phong đừng để ta thất vọng, Tần Dự nhìn qua Bạch Ngự Phong lẩm bẩm nói, hai tay của hắn nắm lại thật chặt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Bạch Ngự Phong mặc dù là người của Nam Mãnh thế nhưng cùng hắn có quan hệ, cho nên Bạch Ngự Phong nếu là thắng, hắn tự nhiên sẽ rất cao hứng, thậm chí có thể mượn Bạch Ngự Phong tan rã quân quyền của Nam Mãnh. Càn Hoàng Đế tuy rằng sắc mặt không nổi lên chút rung động nào thế nhưng con mắt cũng không dám nháy một chút. Tại dưới sự thống trị của hắn, Càn Nguyệt Vương quốc đã thua qua một lần lưỡng quốc quyết đấu, hắn cũng không muốn lại thua lần thứ hai. Đáng tiếc Bạch Ngự Phong ngay từ đầu thế công hung mãnh thế nhưng rất nhanh liền bị áp chế lại. Tống Lãng vẻn vẹn né tránh ba hiệp liền bắt đầu phản kích, tay phải vung lên, linh lực ngưng tụ ra một cái cự thủ màu xanh trực tiếp đem Bạch Ngự Phong đập lên trên mặt đất. Từ cao mấy chục mét rớt xuống đến, thấy Tần Quân cũng cảm giác đau. Chu Tước Đài Bạch Ngọc Nham tức thì bị ném ra một cái hố cạn, có thể thấy được lực lượng là lớn như thế nào, cho dù là Tần Quân toàn lực công kích cũng rất khó phá hư Chu Tước Đài. Bạch Ngự Phong một cái lý ngư đà đĩnh liền nhảy dựng lên, hắn lau đi vết máu trên khóe miệng, một tay múa trường thương, trong chốc lát một đầu bạch long do linh lực ngưng tụ lại mà thành bay lượn tại quanh người hắn, cực kỳ hùng vĩ, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm quanh quẩn. Cách chương.